Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và đây là phần cuối của Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là gặp bản thể. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trước khi mà phân thân đi thì đã đến gặp bản thể nói chuyện 3 ngày và hai người đã trao đổi thân phận cho nhau. Vương Bảo Nhạc đã phong ấn phân thân của hắn và đến sau khi gặp được đế quân chiến đấu với Dục thì hắn đã lựa chọn hy sinh bản thân, có thể là phong ấn Dục vĩnh viễn để thành toàn cho bản thể có con đường tự do tiêu dao của mình. Và bản thể sau khi sống vài vạn năm cô đơn cô độc ở trên đời thì chán chả muốn biết đi đâu, tại vì hắn là phân thân, không phải là bản thể, cũng không có tình cảm sâu nặng với đám người Vương Y Y các kiểu. Thế nên là chúng ta đến với chương của ngày, là hắn nói hắn muốn thành toàn cho bản thể là thành toàn cái kiểu gì. Thời điểm mà Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, bỗng nhiên mở miệng: "Ta nói ta đều sắp phải đi rồi. Ý chí của phiến đại vũ trụ này, ngươi không đến đưa tiễn ta sao? Tối thiểu nhất thì tiên truyền thừa cũng có thể xem như là ta đưa cho ngươi. Đến đây, ta thích rượu gạo. Ngươi đem tất cả tộc đàn có thể sản xuất rượu gạo trong vũ trụ này đều lấy ra cho ta." Trong chớp mắt, ở trong toàn bộ đại vũ trụ, tất cả các tộc đàn, các nền văn minh mà sở hữu rượu gạo thì trong nháy mắt liền biến mất, hội tụ chung vào một chỗ, tạo thành một cái hạt châu rồi xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Và ở phía xa xa có một cái thân ảnh đồng tử đi ra, sợ hãi nhìn Vương Bảo Nhạc đứng từ phía xa cúi đầu. Vương Bảo Nhạc đưa tay cầm lấy hạt châu rồi ngửa mặt lên trời cười to, hắn tiến về phía trước một bước, bước chân này đã đi ra khỏi phiến đại vũ trụ. Hậu thổ tinh, nếu như đứng ở một vị trí cực cao mà nhìn xuống, vậy thì có thể nhìn thấy bộ dáng của nó giống như một cái bánh xe. Chỉ có điều là trình độ khổng lồ của nó làm cho ngay cả đại năng cũng không cách nào hình dung. Toàn bộ hậu thủ tinh này thực sự là quá lớn, ở trong đó ẩn chứa vô số đạo vực, và bên trong từng cái đạo vực lại bao gồm tầng tầng tinh vực. Ở trong mỗi tầng tinh vực lại tồn tại hằng hà sa số đại vũ trụ, có thể nói là rất khó có cái tồn tại nào có thể đem chọn cả hậu thủ tinh này đi hết. Muốn làm được điểm này, trừ phi là tu vi tiếp cận đỉnh phong của hậu thổ tinh, và cái đó được gọi là bước thứ 9. Thế nhưng mà người có thể đem tu vi mà tu luyện đến trình độ như vậy, coi như là dùng tất cả các cái tộc đàn hằng hà sa số trong hậu thổ tinh làm cơ sở, thì trên cơ bản cũng rất khó xuất hiện một nhân vật như vậy. Cho dù là tuế nguyệt trôi qua, sợ là cũng hiếm như phượng mào lân giáp. Điều này nó cần có tư chất kinh diễm tuyệt lân và cần cơ duyên rất lớn, càng cần phải có số mệnh rất cao mới có thể. Vì vậy mà vây quanh siêu thoát, ở trong hậu thổ tinh này, từng cái thời kỳ sẽ phát sinh vô số những câu chuyện và chém giết tranh đoạt lẫn nhau, chứng đạo lẫn nhau. Hết thảy cũng là vì đỉnh phong hậu thổ tinh, hết thảy cũng là vì đột phá để bước vào Hoàng Thiên Cảnh. Hoàng Thiên Cảnh, xưng hô như vậy, cơ hồ đối với tất cả tính mạng mà nói đều là lạ lẫm. Thì khi mà tu vi đạt đến một trình độ cực cao, thì trong cảm giác ở cõi tối tăm, tồn tại bên ngoài hậu thổ tinh mới có cảm giác được. Ở bên ngoài hậu thổ tinh đúng là có một tòa ngôi sao gọi là Hoàng Thiên. Về phần cụ thể là Hoàng Thiên này lớn bao nhiêu, có thể phân chia như thế nào thì không ai biết được. Bởi vì phàm là những người biết được thì đều đã phi thăng, nghiền nát tinh vực mà bước vào Hoàng Thiên. Bất quá đối với những thứ này, Vương Bảo Nhạc lại không có hứng thú. Giờ phút này hắn đi ra khỏi tầng tinh vực và đi qua từng tầng bích chướng, trong tay cầm một cái hổ lô rượu. Hổ lô rượu này do một hạt châu biến thành, bên trong có vô số rượu gạo. Mỗi lần uống là một lần bất đồng. Một đường đi tới, Vương Bảo Nhạc vừa uống, trong đáy lòng rất là khoan khoái dễ chịu, thậm chí là còn nghiêu ngao một vài tiểu khúc, âm thanh truyền khắp các tầng tinh vực ở đây, thường thường để cho tất cả các tộc đàn văn minh ở trong vũ trụ trong tầng tinh vực này sau khi nghe xong tâm thần đều rung động lắc lư, giống như được nghe đại đạo vậy. Khoái quá, khoái quá. Trong lúc cười to, Vương Bảo Nhạc là đánh mất bộ dạng say rượu của mình. Một ngụm tiểu khí phun ra tràn ngập tầng tinh vực ở phía trước, khiến cho ở trong vũ trụ ở đây có hằng hà gia số các văn minh chủng tộc lập tức giống như uống rượu vậy, ngủ say một vạn năm. Trong một vạn năm này, tất cả tồn tại ở trong tầng tinh vực này, bọn họ sẽ không chết nhưng cũng không tỉnh. Hết thảy coi như bất động nhưng cũng không phải là bất động, giống như sa vào say mê vậy. Ngay cả ý chí thiên đạo cũng là như thế. Nhưng bọn hắn cũng rất an toàn bởi vì không có tính mạng nào có thể tiến vào. chỉ cần bước vào đây lập tức ngủ say. Con mắt Vương Bảo Nhạc lờ đờ mông lung nhìn lướt qua, hắn cười, cất bước, vượt qua mấy tầng tinh vực tiếp tục tìm kiếm. Hắn không có tìm thấy đầu mối gì, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không nóng nảy, chỉ cần còn rượu thì hắn cảm thấy đoạn đường này coi như không tệ. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc vừa đi vừa ngừng, có chút vui vẻ. Có khi hắn tiến vào một ít tộc đàn trong đó, nhìn tộc đàn này phát triển, khi thì lại tiến vào một cái văn minh nào đó, để cho văn minh của tộc đàn này lập tức tăng trưởng lên. Hết thảy giống như trò chơi vậy, khiến bộ pháp của Vương Bảo Nhạc ngày càng phát ra vui sướng. Đương nhiên, một đường đi tới này Vương Bảo Nhạc cũng gặp phải một số thế hệ đuôi mù. Mặc dù khí tức của hắn đủ để chấn nhiếp bát vương, để cho vô số tồn tại khủng bố các tinh vực phải sợ, lạnh cả tóc gáy. Nhưng đúng là vẫn còn một số thế hệ si tâm vọng tưởng, hay hoặc là đường cùng của tính mạng. Đối với Vương Bảo Nhạc không có tận lực chuyển ra uy áp, bọn chúng lại nổi lên ác ý. Những tồn tại này đa số bị Vương Bảo Nhạc một tát chụp chết, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại. Bất quá cũng không có mấy vị, bản thân cực kỳ cường hãn. Tồn tại như vậy thì Vương Bảo Nhạc đập cho hai tát. Duy chỉ có một lần là vỗ ba phát còn không có chụp chết. Đó là một cái lục sắc tiên nhân cầu, hình dạng tròn tròn, tràn đầy gai đâm quỷ dị. Cái tiên nhân cầu này chỉ lớn nhỏ có lòng bàn tay thôi, nhưng thật bất ngờ là nó lại ẩn chứa vô tận huyết tinh và dữ tợn. Lúc gặp được Vương Bảo Nhạc, nó đang bằng tốc độ kinh người nện vào một cái vũ trụ sơ khai ở hình dạng bọt khí. Theo nó đập tới thì cái vũ trụ như bọt khí kia trực tiếp sụp đổ. Tất cả chất dinh dưỡng ở trong đó đều bị cái tiên nhân cầu này hút đi. Sau đó thì trên tiên nhân cầu hiện ra gương mặt lộ vẻ thỏa mãn. Vương Bảo Nhạc nhìn mà ngạc nhiên, cho nên nhìn thêm vài lần. Tựa hồ là vài lần này đã chọc cho cái tiên nhân cầu kia bất mãn, nó bằng tốc độ kinh người đập thẳng tới Vương Bảo Nhạc. Kết quả là bị Vương Bảo Nhạc một tát đập bay, phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như lại không phục lần nữa vọt tới. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại hiếu kỳ đập cho một tát, lần này khiến cho tiên nhân cầu chẳng những là gai nhọn gãy mất, thậm chí thân thể còn xuất hiện khe hở. Nhưng cái tiên nhân cầu này thực giống như có chút ngu, thiếu mối iốt, rõ ràng trong tiếng gào rú lại lần nữa lao tới, bị bàn tay thứ ba của Vương Bảo Nhạc đập xong bay ra rất xa, thậm chí bởi vì chịu tải quá lớn làm cho hư không cũng rách nát, rồi nó biến mất không thấy đâu nữa. Hình như dùng sức hơi quá, bắt nó đánh ra ngoài bích chướng của hậu thổ tinh rồi. Vương Bảo Nhạc đưa mắt nhìn cũng không quá quan tâm, tiếp tục du đãng. Cho đến khi không biết trải qua bao lâu, ngày hôm nay Vương Bảo Nhạc vừa uống rượu, vừa đi tới mục đích của chuyến hành trình lần này. Đây chính là một cái phiến đại lục trong tinh vực. Cơ hồ vừa đến thì tay cầm rượu của Vương Bảo Nhạc có chút khựng lại, thân sắc cũng chăm chú hơn một chút, yên lặng cảm thụ một phen. Dù đã qua đi trăm vạn năm, nhưng khí tức dục vọng vẫn còn lưu lại. Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên hư không chụp ra một chảo, lập tức toàn bộ tinh vực vặn vẹo, một đám sương mù màu đen trống rỗng xuất hiện, phiêu phủ trước mặt Vương Bảo Nhạc. Cảm thụ được khí tức quen thuộc ở đó, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào. Bản thể, ngươi bây giờ là cái dạng gì nha? Biến thành đại lục sao? Đây chẳng phải là rất xấu xí ư? Vương Bảo Nhạc tích thì cười cười, chỉ là trong mắt vô cùng thâm thúy. Hắn nắm bắt cái đàn khói đen kia, yên lặng cảm thụ một phen, đã tập trung vào một phương hướng, rồi một bước đạp ra. Một bước này vượt qua vô số tinh vực, mấy chục vạn đạo vực. Thời gian xuất hiện lại là một vảng tinh không, hoang vu. Ở đây không có ngôi sao, chỉ có một mảnh đại lục mênh mông mục nát đang từ từ trôi về phía trước. Đại lục này tràn ngập sương mù màu đen, tràn ngập khí tức dục vọng. Ở tầng ngoài của đại lục có thể chứng kiến phế tích của quốc độ và văn minh, cùng với vô số những ngôi sao bị biến thành quỷ dị. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, ẩn ước có thể nhìn ra, bộ dạng của cái đại lục này nó tựa hồ như gương mặt của người, một gương mặt vặn vẹo, biểu lộ sự thống khổ và dữ tợn. Nhìn cái đại lục có hình khuôn mặt người này, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ phức tạp, hắn nhẹ giọng thì thào. Bản thể, đã lâu không gặp. Vương Bảo Nhạc đã không thể tính toán được thời gian cụ thể nữa. Thời điểm mà hắn ở chỗ pho tượng, tuế nguyệt đã trôi qua quá lâu. Không đến vài vạn năm thì cũng vài chục vạn năm. Là một vị đại năng năm đó tồn tại như thần linh, cũng lần lượt mang tộc đàn rời đi. Đại vũ trụ cũng đã trải qua nhiều lần hủy diệt rồi một lần nữa sinh ra. Có lẽ cái duy nhất không thay đổi chính là hắn vẫn còn và bản thể vẫn còn. Thậm chí có thể nói là Vương Bảo Nhạc sớm có thể ly khai phiến hậu thổ tinh này để tiến về Hoàng Thiên Tinh. Mà chỗ này, bản thể chính là cái ràng buộc duy nhất của hắn. Cũng là... ràng buộc duy nhất của hắn. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc đứng giữa tinh không, nhìn qua cái phiến đại lục có hình mặt người, nhìn gương mặt quen thuộc kia, trí nhớ trong đầu hắn giống như một cánh cửa chậm rãi được mở ra, nhưng hình ảnh như nước chảy xuôi qua trước mắt. Sau cả nửa ngày, Vương Bảo Nhạc khẽ than một tiếng, cầm bầu rượu trong tay, đặt lên miệng uống một ngụm lớn, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Trên thực tế thì hắn đang nghĩ ra làm thế nào để bản thể khôi phục lý trí. Mặc dù dục vọng là không cách nào bị xóa mở, nhưng nó có thể bị thay thế. Mà phương pháp của Vương Bảo Nhạc cũng chính là trong vài vạn năm, hắn quan sát chúng sinh mà chậm rãi suy ra. Cái thế gian này tất cả tính mạng đều có dục, nhưng dục lại không chỉ có lục dục như lúc ban đầu. Ở trong thế gian này còn có 6 loại dục khác vẫn một mực tồn tại. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, hắn quan sát chúng sinh nhiều năm, thấy được mọi người trong vô số tộc đàn. Đối với sự khát vọng, truyền thừa, khát vọng tri thức, rồi khát vọng với những thứ mà mình chưa biết, muốn tìm hiểu. Loại khát vọng này, Vương Bảo Nhạc đem nó gọi là tò mò. Truy cầu hết thảy những sự tình không biết, muốn giải thích toàn bộ. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến vô số sinh linh sinh mạng ở trong các tộc đàn. Ở trong tính mạng của riêng phần mình, sâu trong nội tâm, phát ra ý muốn trở nên nổi bật. Muốn từ nay về sau, được bất phàm. Trong này có những kẻ muốn trở thành anh hùng, muốn vì quốc gia dân tộc mà điên cuồng. Nhưng bất luận thế nào, loại khát vọng này vẫn theo cả cuộc đời của bọn hắn. Vương Bảo Nhạc sau khi quan sát rất lâu, đem loại khát vọng này gọi là muốn biểu hiện. Vì chính mình mà biểu hiện, vì tộc đàn mà biểu hiện, vì không uổng cuộc đời này mà biểu hiện. Ở song hai chủng dục này, còn có một loại khát vọng khác cũng đồng dạng rất mãnh liệt, thậm chí là trình độ liên quan đến sự sinh sôi nảy nở của một tộc đàn, liên quan đến là bản thân tinh hoa tính mạng, tinh thần và lý giải, sinh lý đại đạo. Cái dục này chính là tình dục. Dục này ở trong sự quan sát của Vương Bảo Nhạc, hắn phát hiện nó rất đặc biệt. Nó có thể là mật đường nhưng cũng có thể là độc dược. Nhưng vô luận là cái gì thì sẽ để cho vô số tính mạng thể truy cầu. Cho dù đã trở thành độc dược làm tâm thần bi thương, nhưng thường thường là sâu trong linh hồn vẫn như trước chờ mong, vẫn như trước là mơ ước. Có khả năng là bởi vì chúng ta, từng cái tính mạng này đều là cô độc, nhưng lại không thích cô độc. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, trong đầu hiện lên hình ảnh chúng sinh mà mình quan sát được, hắn lĩnh ngộ được loại dục thứ tư. Loại dục thứ tư này cùng với cái loại muốn biểu hiện có chỗ tương tự, nhưng lại bất đồng. Nó giống như là một loại liệt kê, kể ra, một loại biểu đạt, giấu ở trong bản năng của các tính mạng thể. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng có, chúng sinh toàn bộ đều có. Vương Bảo Nhạc đem nó gọi là khuynh thuật dục. Vô luận là khuynh thuật với người khác hay tự lầm bầm lầu bầu thì đều là khuynh thuật dục. Cũng tỉ như Vương Bảo Nhạc cảm giác mình giờ phút này chính là đang đắm chìm trong khuynh thuật dục vậy. Còn có một loại dục nữa. Vương Bảo Nhạc khuynh thuật, hắn phát hiện ra cái này. Ở trong mấy năm qua, vô luận là tộc đàn nào, vô luận văn minh nào cũng sẽ trong những giai đoạn bất đồng mà xuất hiện một loại trạng thái kỳ dị gọi là an nhàn. Tựa hồ tất cả là tính mạng truy cầu đủ các loại khát vọng, nhưng an nhàn vĩnh viễn đều là cái thứ nhất. Vô luận bản thân cường đại hay tộc đàn cường đại, hoặc giả đi cướp đoạt, hoặc giả là đi chinh phục các kiểu con đàn điểu, thì hết thảy những cái này phảng phất là để cho bản thân được an nhàn, thoải mái, dễ chịu. Chúng sinh đều là như thế, không có ngoại lệ. Nếu như tính toán thực sự có thì cũng là ngay thời điểm đó, giai đoạn đó mà thôi. Chứ đổi vào lúc khác thì hết thảy lại trở về loại dục vọng này. Cho nên Vương Bảo Nhạc đem loại dục vọng này gọi là thoải mái dễ chịu dục. Về phần loại dục cuối cùng, Vương Bảo Nhạc ở trong những người sắp chết trong tộc đàn hay hoặc ở vào trong nguy cơ sinh tử mới cảm thụ càng thêm rõ ràng. Không phải mỗi người có thể trước khi tử vong mà không còn bất kỳ tiếc nuối nào, không còn truy cầu, cam nguyện nhắm mắt mà chết. Cũng không phải là mỗi người đều có được quyền quyết định tử vong của mình. Vì vậy có quá nhiều tộc đàn có những tính mạng bên trong. Ở vào thời điểm đó, thân thể đều sản sinh một cỗ khát vọng mãnh liệt, đó là khát vọng sống sót. Cỗ dục vọng này vô biên vô hạn, to lớn cực kỳ, Nhiều lần vị vương bảo nhạc quan sát được trong nội tâm xuất ra gợn sóng, cuối cùng hắn gọi nó là muốn sống dục. Sáu loại dục vọng này chính là vương bảo nhạc đã quan sát mấy vạn năm ở trên những tính mạng cơ bản mà tổng kết ra. Cũng là do hắn nghĩ ra, chìa khóa này chính là để cho bản thể có thể khôi phục lại lý trí. Đã có dục vọng thì không cách nào phai mở được, như vậy thì đem nó khai thông, thay thế đi, đổi thành một loại phương thức khác mà bày ra. Rồi sau đó thì người có lục dục cần có lý trí, cho nên một khi hắn thay thế thành công, vương bảo nhạc tin là bản thể có thể triệt để trở về. Nhưng hết thảy những điều này lại cần để cho bản thân trở thành dẫn đạo, cho nên việc đầu tiên muốn làm để cho bản thể có được ý thức từ trong ngủ say tỉnh lại. Vương bảo nhạc nhìn qua cái đại lục có hình gương mặt, sau khi trầm mâm một lúc thì mới tiến về phía trước. Theo hắn tới gần thì các ngôi sao ở bốn phía của đại lục bị hắn bắt lại, tản mát ra quang mang mãnh liệt, càng có đại lượng hắc khí tràn ra. Những thứ này không cách nào ngăn cản được vương bảo nhạc. Theo hắn tới gần thì những ngôi sao sáng chói kia phảng phất không chịu nổi uy áp của hắn, trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy. Nó hóa thành vô số những khối vụn khuếch tán ra bên ngoài. Mà những cái khói đen đại biểu cho dục vọng kia cũng là như vậy. Tại thời điểm vương bảo nhạc tới gần thì căn bản chúng không có cách nào xâm nhiễm. Giờ khắc này vương bảo nhạc chính là cái dục vọng này, nhưng chúng lại không cách nào phủ lên. Hắn thì cũng khó có thể xóa đi những cái hắc khí biến thành từ dục vọng, trừ phi hắn đem mọi sinh mạng thể trong hậu thủ tinh đều xóa đi, để cho dục vọng đã không còn ngọn nguồn, bằng không mà nói thì những hắc khí này tồn tại vĩnh hằng. Vì vậy, ở trong thời điểm mà hắc khí không cách nào ngăn trở, vương bảo nhạc bước đi trên đại lục, đi tới vị trí mi tâm của gương mặt. Hắn đứng đó tay phải vung lên, một cỗ tiên ý ầm ầm bộc phát quét ngang toàn bộ đại lục. Nhưng nơi tiên ý đi qua, những tính mạng do dục vọng hóa thành phát ra tiếng gào rú thê lương, nguyên một đám giống như bốc hơi tiêu tán, kể cả là trên những phế tích của đại lục cũng toàn bộ bị khu trừ. Phóng mắt nhìn qua thì trên phiến đại lục này bỗng sạch sẽ đi nhiều, ngay cả những sương mù đen kia cũng cấp tốc nội liễm, không có bao nhiêu tản ra ngoài. Từ xa nhìn lại thì gương mặt người trên đại lục càng rõ ràng hơn. Bản thể, tỉnh lại. Vương Bảo Nhạc thấp giọng mở miệng, âm thanh phát ra để cho tinh không hư vô tạo thành pháp tắc đánh vào trong đại lục này, siêu việt cả tiếng lôi đình, nổ vang khắp nơi. Câu nói này ẩn chứa pháp tắc, bình thường dùng tu vi của Vương Bảo Nhạc đủ để đem cả hậu thổ tinh này chấn cho thức tỉnh. Nhưng duy chỉ có bản thể của hắn, dưới cơn chấn động của đại địa xuất hiện từng đạo khe hở nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Quả nhiên, còn không cách nào thức tỉnh, Vương Bảo Nhạc thì thào. Ở đây dục vọng quá sâu, quá nặng. Ngọn nguồn của nó là chúng sinh của cả hậu thổ tinh. Mặc dù Vương Bảo Nhạc ở đây có năng lực chấn áp chúng sinh, thế nhưng bản thể của hắn đã cường hãn đến cực hạn rồi. Dù sao thì đó là do đế quân và hắn dung hợp lại, hình thành như một cái hình thái sinh mạng nguyên vẹn rồi. Trên mặt lý luận là không thể nào thức tỉnh. Mà thôi, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía xa, hắn đoán chính xác phương vị của vũ trụ, trong lúc mơ hồ giống như thấy được từng đạo thân ảnh quen thuộc. Trong đó có cha mẹ, có sư tôn, có Triệu Nhã Mộng, Chu Tiểu Nhã, có bằng hữu và vô số khí tức khác. Đế quân đã thành toàn cho bản thể lại thành toàn cho ta. Hôm nay ta đây sớm đã trở thành thân thể độc lập, không có tồn tại trường hợp dung hợp với bản thể. Như vậy muốn đem hắn thức tỉnh lại thì chỉ có dùng tính mệnh của ta đổi mệnh cho hắn để ta triệt để tiêu tán đổi việc hắn thức tỉnh. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, tay phải nâng lên chộp một chảo, bầu rượu xuất hiện, bị hắn uống một ngụm lớn trước này chưa từng có. Một ngụm rượu này trực tiếp đem rượu trong bầu uống đi phần nửa, sau đó hắn phất tay đem bầu rượu ném ra ngoài, tiêu tán trong tinh không đại lục. Sau đó tay hắn lần nữa chảo ra, một miếng hồn châu xuất hiện, cẩn thận quan sát, Vương Bảo Nhạc lần nữa ném ra, khiến nó cũng trôi nổi trong tinh không. Sau đó hắn thở sâu rồi bật cười ha hả. Thân thể hắn lúc này bắt đầu thiêu đốt, tiên ý bốc lên, nhục thể của hắn, thân hồn của hắn hết thảy đang kịch liệt đốt cháy. Theo nó đốt cháy, toàn bộ tinh không đều run rẩy, toàn bộ tinh vực nổ vang, toàn bộ đạo vực bộc phát, toàn bộ hậu thổ tinh rung động lắc lư. Chúng sinh vạn vật, tất cả tộc đàn, những nơi có ý nghĩ đều ở trong chớp mắt này từ sâu trong đáy lòng chuyển đến rung động. Vô số ánh mắt đều truy tìm ngọn nguồn rung động này nhưng thất bại. Cô độc quá không có ý nghĩa rồi, vẫn là bản thể người thông minh, ngủ say đến tận nay, không đi nhận thức cái loại cô độc này. Với ta mà nói, ta đã từng độc lập, đã từng hưởng thụ, đã từng nhận thức, ta đã từng sống. Những thứ này vậy là đủ rồi. Nhưng hôm nay, ta thành toàn cho ngươi. Ngươi không cách nào thức tỉnh, không có cách nào chủ động thay thế lục dục, không có quan hệ, ta tới giúp ngươi. Thiêu đốt bản thân ta, thiêu đốt thần hồn của ta, dùng cái này để cho cảm giác lục dục của ngươi, dùng tài trí của ngươi, dùng ngộ tính của ngươi. Lần này ngươi nhất định phải thức tỉnh. Trong lúc Vương Bảo Nhạc cười to, thân thể kịch liệt bốc cháy, tay phải hắn vung lên, thân hình trực tiếp tiêu tán đi 1/6, hóa thành một đạo bạch sắc quang mang. Đây là tò mò. Lời nói phát ra, Vương Bảo Nhạc vung tay. Đạo này là đại biểu cho khát vọng, ham học. Trực tiếp bộc phát ra, trong lúc sáng chói đã chui vào mi tâm của cái đại lục này. Đại lục nổ vang, khuôn mặt rung động lắc lư. Còn chưa chấm dứt, Vương Bảo Nhạc lại phất tay, thân thể tiêu tán 1/6, hóa thành quang mang màu xanh da trời, biểu lộ ra mộng tưởng, lộ ra dục vọng, muốn biểu hiện. Tại thời khắc này cũng bay đến mi tâm của đại lục. Đây là muốn biểu hiện. Đại lục một lần nữa chấn động, phát ra mãnh liệt. Sau đó đạo quang mang thứ ba xuất hiện, nhan sắc đỏ thẫm, đó là tính dục chi sắc giống như lửa vậy. Có thể cho người ta ôn hòa, cũng có thể đem người ta đốt thành tro bụi, nhưng có lẽ đây chính là mị lực của nó, để cho vô số người phải cam nguyện lao đầu vào. Đây là tình dục. Âm thanh của Vương Bảo Nhạc khàn khàn, khí tức cũng tiêu tán rất nhiều, nhưng hai mắt vẫn chấp nhất sáng lạ. Hắn phất tay, đạo quang thứ tư xuất hiện, cái này ẩn chứa khuynh thuật dục chui vào. Càng khuôn mặt của đại lục giờ phút này không ngừng nổ vang, bắt đầu sụp đổ, trong đó có vô số hắc khí hóa thành lần lượt từng cái gương mặt phát ra tiếng gào rú. Đây là thoải mái dễ chịu dục. Vương Bảo Nhạc lần nữa nở nụ cười, hai tay vung lên, đạo quang mang thứ năm hội tụ chui vào. Trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc mở miệng, thân thể quán đã mơ hồ đi, chỉ còn lại 1/6. Cuối cùng là muốn sống dục. Thân thể Vương Bảo Nhạc trong tiếng nổ vang trực tiếp sụp đổ, hết thảy đều thời khắc này hóa thành sợi quang thứ sáu, mang theo vẻ chấp nhất, mang theo truy cầu khát vọng, vọt thẳng tới mi tâm của gương mặt. Giờ khắc này toàn bộ hầu thổ tinh rung động mãnh liệt, chúng sinh run rẩy. Vương Bảo Nhạc triệt để tiêu tán. Ở trên chỗ đó, ẩn ước truyền ra câu nói sau cùng của hắn. Vương Bảo Nhạc, cái tên này ta trả lại cho ngươi. Theo âm thanh quanh quẩn truyền ra toàn bộ hầu thổ tinh, trong tiếng nổ vang, gương mặt ở chỗ đại lục triệt để sụp đổ, chia năm xẻ bảy, khuếch tán ra, rồi trở thành tro bụi. Cho đến cuối cùng, cả phiến đại lục này biến mất, trôi nổi trong tinh không, chỉ có một cỗ thân hình đã được mai táng trong đại lục này không biết bao nhiêu vạn năm. Thân hình này mặc trường bào màu đen, một đầu tóc dài phiêu tán, từ từ, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, không nhúc nhích. Nếu cẩn thận nhìn thì đây chính là bản thể của Vương Bảo Nhạc. Lông mi của hắn có chút run run, chỉ là hai mắt thủy chung không có mở ra, giống như là đang chìm trong một giấc mộng vậy. Ta nằm ở nơi nào? Bốn phía thế nào lại là một mảng đen kịt? Ta mơ hồ trong đó, giống như nghe có người đang nói chuyện, nhưng lại không rõ đối phương nói gì. Có chút mệt mỏi, được rồi. Không nghe nữa, ta cảm giác có lẽ mình sắp biến mất, nhưng trước khi biến mất thì cũng nên biết một ít về cuộc đời mình. Ta cả cuộc đời này kỳ thật rất có ý tứ, ta một mực không biết ta là ai, cho nên ta tự nhiên không biết ta tên gì, có lẽ ta không có tên. Thật kỳ quái, như thế nào lại tồn tại một người không có tên? Ở trong nhận thức của ta thì tựa hồ mỗi người trên thế giới đều có tên của mình. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, ta không có. Ta không nhớ nổi, tại sao phải vậy? Chỉ có một điểm trí nhớ mơ hồ, tựa hồ là thật lâu trước kia, một ngày nào đó ta đã đem tên của mình đưa cho người khác, là cam tâm tình nguyện. Ta cảm giác mình thật ngu, như thế nào lại cam tâm tình nguyện mang tên của một người, à của mình tặng cho người khác? Không biết, có lẽ là có nguyên nhân. Ai, suy nghĩ tựa hồ có chút hỗn loạn, để ta trải vuốt lại. Thực sự những chuyện này cứ luôn quanh quẩn trong suy tư, tựa hồ rất trọng yếu nhưng lại nghĩ không ra. Không có cách nào, ta có thể nhớ chính là ta của lúc nhỏ, mà lúc nhỏ theo quan điểm của ta là định vị, trước 10 tuổi đi. Ở nơi này trong một thế giới bình thường, ta cùng những hài đồng khác là giống nhau, trải qua việc học, trải qua chơi đùa, trải qua những trò chơi rất ngây thơ. Nhưng mà đám người xung quanh tựa hồ luôn nói cho ta biết là phải học thật giỏi. Nếu vậy, thì ta ngay từ đầu đã có chút phiền chán rồi. Cho đến một ngày, ta nhìn thấy mưa từ trên trời rơi xuống, ta đột nhiên rất ngạc nhiên, tại sao trời lại phải mưa? Mưa là cái gì? Vấn đề này, thầy giáo cho ta đáp án. Nhưng có lẽ từ ngày đó ta đối với thế giới này, đối với mọi chuyện cần biết đều tràn ngập tò mò. Ta thích hỏi vì cái gì và ta thích nhận được đáp án. Điều đó sẽ để ta thỏa mãn. Vì cái thỏa mãn này ta bắt đầu học sách nghiêm túc, rất nghiêm túc học tập. Tựa hồ có một loại dục vọng đang thôi thúc ta để cho ta thu hoạch hết thảy những sự tỉnh không biết. Mỗi một lần lấy được tri thức, mỗi một lần giải khai thứ gì đó, ta sẽ đặc biệt vui vẻ, đặc biệt khoái hoạt. Ta cảm thấy tựa hồ ta không giống người thường. Đó là bởi vì quá bình thường cho nên ta càng mê luyến cái loại cảm giác để mình không giống người thường này. Vì vậy ta càng dùng sức mà học tập, dùng sức nắm giữ hết thảy tri thức ta có thể. Cuộc sống như thế tiếp tục đến khoảng 20 tuổi. Lúc đó ta lại muốn biểu hiện một chút, vô luận là trước mặt bằng hữu hay là trước mặt sư trưởng hay hoặc là trước mặt người khác giới. Ta tự hồ luôn muốn biểu lộ là mình không giống người thường, thậm chí sâu trong đáy lòng ta cũng cảm giác được chính mình cùng với người khác không giống nhau. Cho dù ta không có xuất chúng ở vẻ ngoài, ta không có gia đình phú quý, chỉ là tồn tại trong chúng sinh rất bình thường thôi, nhưng thứ này không ảnh hưởng đến trong lòng ta, giống như là một chú chim nhỏ ôm ấp giấc mơ. Con chim nhỏ này bay lượn trên bầu trời tự do tự tại, nó là ký thác của ta, và nó cũng là thứ để ta cảm giác là mình không giống người thường. Thế nhưng cuối cùng, ta của lúc này vẫn phân hóa ra thành hai cực, tư tưởng bay vọt, cùng với sự thật bình thường, khiến cho nhiều lúc ta thích trầm mặc. Cũng chính lúc này ta gặp được một nữ hài tử, chính là đồng học lớp bên cạnh. Chúng ta chính là lần đầu tiên sinh lòng thương mến nhau. Thầm mến là hạnh phúc, nhưng thầm mến cũng là đắng chát, nhưng ta cam tâm tình nguyện, bởi vì cái này để ta càng thích biểu hiện hơn. Lúc đó ta còn nhớ đoạn thời gian này, tựa hồ mình biểu hiện chính là theo bản năng của tính mạng. Ta thậm chí khát vọng là mình trở thành anh hùng, khát vọng mình vì cái thế giới này mà chống đỡ, khát vọng mình được vạn chúng chú mục, mà hấp dẫn luôn cả sự chú ý của nàng. Cho nên mỗi một lần diễn thuyết ta rất ra sức, rất si mê. Cho đến lúc này thì thầm mến đã xong. Đối phương cuối cùng cũng không biết là ta yêu thầm nàng. Sau ngày tốt nghiệp ta đã rất khổ sở, ta từng cố để lấy hết dũng khí, nhưng cuối cùng ta chỉ yên lặng cúi đầu. Có lẽ đây là một cái ma chú. Về sau, sau khi học tập lên cao, ta lại là một lần nữa thầm mến. Ở nơi này, ta còn thích cả toán mệnh nữa. Mỗi một lần ta không vui, ta sẽ tìm một vị tiên sinh toán mệnh, ngồi trước mặt hắn xuất ra một chút tiền. Trong lúc này phải có một kỹ xảo nhỏ, đó là không thể đưa tiền trước, mà chờ người thu được vô số lời khích lệ và ca ngợi, vô số các loại ngôn ngữ toán mệnh tốt, để cho ta đặc biệt vui vẻ. Sau khi kết thúc, ta đem tiền tiêu vặt của mình đưa cho tiên sinh toán mệnh. Cuộc sống như vậy rằng có vài năm, tại thời điểm trước khi tốt nghiệp, ta cũng nhận được phong thư tình đầu tiên trong cuộc đời. Rất vui, nhưng ta lại không thích nữ sinh kia. Cho đến sau khi tốt nghiệp, ta có công tác của mình. Ta ở thời điểm này tựa hồ đã đến cực hạn, vì vậy ta cố gắng công tác, cố gắng biểu hiện, muốn đạt được sự công nhận. Đoạn thời gian sinh hoạt đó hiện giờ nhớ lại rất có ý tứ, bởi vì trong biểu hiện của ta, ta gặp được một nữ sinh, chúng ta yêu nhau. Tình yêu là một ly cà phê đắng chát, khổ nhưng ngọt, thì là uống đến cuối cùng, tựa hồ không thể phân rõ là khổ nhiều một chút hay là ngọt nhiều một chút đây. Mối tình đầu của ta kết thúc, cũng lúc đó thì ta cũng học xong trong cái thế giới này. Ta bị một thứ gọi là rượu hấp dẫn, sau đó thì thuốc và rượu đã trở thành một bộ phận trong sinh hoạt của ta. Ta vẫn như trước cố gắng biểu hiện, chỉ là cái cỗ xúc động kia trong đáy lòng tựa hồ theo tuế nguyệt trôi qua, bắt đầu xa phai nhạt đi. Cũng chính vào lúc này không biết tại sao thì các phái xuất hiện bên cạnh ta nhiều hơn. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư yêu đương. Một ly cà phê đắng chát tựa hồ cứ nối liền để cho ta lần lượt uống xong. Cho đến một ngày ta gặp một cái nữ nhân vóc dáng cao gầy, con mắt như hình ánh trăng để cho ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Ta nghĩ đây có lẽ chính là ly cà phê cuối cùng trong cuộc đời này của ta. Chúng ta yêu nhau, kết hôn. Lúc đó ta đây cảm thấy là có thể chứng kiến mình bộ dáng về già, buông lỏng, thoải mái, dễ chịu và tốt đẹp. Cho đến một ngày nào đó của vô số năm sau, tấm gương vỡ nát, hôn nhân ở thời điểm này cũng đi tới điểm cùng, không phân rõ là ai đúng ai sai, cũng không phân rõ là ai oán. Thống khổ, dãy giụa, cắn răng đã trở thành gọi là mặt hàng chính của ta trong đoạn thời gian này. Con chim nhỏ trong lòng ta cũng ở thời điểm này bay lên rất cao, đụng vào mặt trời. Khả năng vận mệnh cũng hay đùa giỡn người ta. Trong tính mạng của ta về sau, thế giới của ta xuất hiện rất nhiều người khác phái. Các nàng có cao gầy, có uyển chuyển hàm súc, có ôn nhu, có bá đạo, đều rất mỹ lệ, ưu tú. Các nàng chạy đến thành đàn, rồi lại rời đi thành đàn, vòng đi vòng lại để ta cũng có chút mê man. Bởi vì cuối cùng nhất thì từ đó ta cầm lấy đều là một ly cà phê, đắng cả. Như thuốc, như rượu vậy. Yên hại phổi, mà rượu thì hại gan, khác phái thì hại tim. Nhưng ta vẫn còn thích khói, còn thích rượu, và đối với tình yêu vẫn có ước mơ. Cho đến khi ta ở thời điểm 40 tuổi, ta chợt phát hiện kỳ thực so với khác phái thì ta càng ưa thích nói chuyện phiếm với đám bằng hữu. Rồi khi nói chuyện phiếm lại còn thích chỉ điểm tương lai. Mỗi lần uống rượu ta đều ưa thích lôi kéo bằng hữu cùng một chỗ nói khoác, cất tiếng cười to, cùng một chỗ chế nhạo, cùng một chỗ như sống lại thời trai trẻ. Có lẽ chính là loại cải biến này khiến bằng hữu của ta càng ngày càng nhiều. Ta thích nghe chuyện xưa của bọn hắn cũng thích nghe chuyện xưa của ta. Chúng ta tâm tình, chúng ta khuynh thuật. Có lẽ sẽ có một ít phòng bị, có lẽ có một ít bí mật giữ lại, nhưng cái này không thành vấn đề, bởi vì lúc đó thì vui vẻ là trọng yếu nhất. Lúc đó ta biết được một người thì đều như một quyển sách vậy, mỗi người đều có một câu chuyện, kỳ thực bên trong mỗi người đều cô độc cả. Mà biết càng nhiều thì cơ hồ tựa mình lại càng không cô độc như vậy nữa. Bằng hữu của ta có nam có nữ, có già có trẻ, tam giáo cửu lưu, dạng gì cũng có, nhưng cái này không quan hệ, dáng tươi cười chân thành, đánh vỡ hết thảy lực lượng. Thời gian dần qua, ngày càng có nhiều bằng hữu thích khuynh thuật với ta. Mà thời gian qua thì nụ cười của ta càng phát ra trong sáng. Thời gian trôi qua, ta tựa hồ tìm được một loại phương thức để cho mình sung sướng. Khuynh thuật ở trong đoạn sinh mạng đó của ta đã vượt qua cả ham học hỏi, vượt qua cả biểu hiện, vượt qua cả tình yêu, đã trở thành một bộ phận tối trọng yếu trong số phận. Đây là một loại chia sẻ. Có lẽ do nội tâm đè ép đến trình độ nhất định, giống như nước tràn đầy vậy. Không chỉ là ta cần, mà rất nhiều người đều cần. Ở trong quá trình khuynh thuật chia sẻ này, ta đi qua một năm rồi lại một năm. Không biết bắt đầu từ khi nào ta lại không thích khuynh thuật nữa. Ta bắt đầu truy cầu sự thoải mái, dễ chịu. Cái loại này đến từ cả vật chất mà cũng đến từ tinh thần nữa. Ta phát hiện ra ta muốn nó từ khi đầu đã có những sợi bạc lốm đốm. Ta cũng không tận lực đi làm gì cả, cũng không cực hạn suy nghĩ cái gì. Hết thảy đều để cho ta cảm thấy thoải mái. Những cái sự tình ta suy tư đều mang lại sự dễ chịu. Ta bắt đầu thích ngắm trời xanh, xem mây trắng, bắt đầu thích xem mặt trời mọc, nhưng lại không thích mặt trời lặn. Bất quá tinh không trong đêm tối ta thích. Ta thích ngồi trên sức đô, uống một ly, xoàng xoàng, tùy ý lấy ra một quyển sách vừa xem, vừa hưởng thụ không khí, hưởng thụ thời gian, hưởng thụ hết thảy. Ta không hề si mê bất kỳ cái gì trong vạn vật, bởi vì rất nhiều cái ta đã có đáp án rồi. Ta cũng không suy nghĩ muốn biểu hiện nữa, bởi vì ta đã nhìn thấu triệt. Ta cũng không đi khuynh thuật nhiều nữa, bởi vì nói vậy sẽ để người ta phiền chán. Ta cũng không suy tư về khác phái, bởi vì các nàng trong mắt ta chỉ cười một cái. Có lẽ sẽ có chút nhớ lại những thân ảnh trong hồi ức, thế nhưng mà khả năng của mình bây giờ cũng không được nữa rồi. Ta truy cầu duy nhất chính là để bản thân được thoải mái dễ chịu một chút, nội tâm an ổn một chút. Tựa hồ trong thế giới này hết thảy mọi thứ trong mắt ta đều đẹp hơn. Cuộc sống như vậy giằng co thật lâu. Cho đến một ngày ta vuốt lên mặt mình, có rất nhiều nếp uốn. Ta nhìn tay của mình, thấy được nếp nhăn và đồi mồi. Ánh mắt của ta mờ đi, bốn phía hết thảy cũng mơ hồ. Nhìn qua ta trong gương, ta phải cố gắng đứng thẳng thân hình lộ ra dáng tươi cười. Vẫn mang theo vẻ mỹ hảo, nhưng răng cộ đã không còn như trước. Chỉ là ngoài tấm gương thì ta biết ta sợ hãi, ta biết ta thành nhát gan, biến thành vô cùng cẩn thận, ta biết ta sợ cái gì, bởi vì trong đêm sau khi bừng tỉnh, tựa hồ có thể thấy thân ảnh biến thành tử vong. Giống như ở ngoài cửa sổ đang nhìn ta, tựa hồ bọn hắn đang gọi ta, chờ ta, ta không muốn đi theo đám này. Mặc dù trong số bọn họ từng có một ít là bằng hữu cũ, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn, ta sợ. Ta không muốn chết, ta không muốn, một mực còn sống vẫn là tốt hơn. Cái loại xúc động này khiến cho ta có chút thời điểm hô hấp cũng không thông thuận. Lúc này ta sẽ chú ý những bằng hữu còn sống, dặn dò bọn họ phải cẩn trọng thân thể, quan tâm sức khỏe của bọn họ, bởi vì ta cũng không muốn thấy bọn họ đi xa. Cái này lại càng làm ta thở không nổi, càng thêm sợ hãi tử vong. Người, tại sao lại cứ phải tử vong chứ? Ta thường xuyên nghĩ về vấn đề này, và ta cũng suy nghĩ xem ta sợ cái gì. Thực sự là sợ tử vong không? Đáp án dĩ nhiên là đúng. Nhưng nhất định ở sau lưng đáp án này còn có đáp án khác. Ta sợ hãi cô độc, ta sợ ta đi rồi sẽ cô độc. Bọn họ đi, ta cũng cô độc. Loại sợ hãi tử vong này, sợ hãi cô độc này hóa thành một cỗ lực lượng tràn ngập tàn thân, trao chống ta tồn tại. Chỉ là thân thể của ta tựa hồ thiên sang bách khổng. Sau khi cỗ lực lượng này hiện lên, ta dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được những bách khổng đau nhức kia tiêu tán. Ta muốn chúng lưu lại, nhưng ta không làm được. Tựa hồ ta ngay cả khí lực rời giường cũng không có. Ta thấy khí tức tử vong đã tràn ngập rồi. Khát vọng của ta, hết thảy của ta tựa hồ cũng biến mất. Một khắc này ta bỗng minh bạch một đạo lý, sợ hãi chả có tác dụng con mẹ gì. Một ngày nào đó ta nhớ được ta tựa hồ có lại được khí lực, vì vậy ta cố gắng ngồi dậy. Đem bản thân ăn mặc chỉnh tề, hướng về khoảnh sân nhỏ, hướng về cái xích đu của ta. Cuối cùng ta ngồi trên xích đu nhìn về phía trời chiều. Gió thu thổi tới khá lạnh, khiến cho là nhánh cây trong sân lay động khe khẽ. Trên nhánh cây kia ở trong cái mùa này còn lại chỉ một mảnh lá cây ố vàng. Không thể kiên trì trước gió mà rơi xuống. Ta nhìn qua trời chiều, nhìn qua nhánh cây chỉ còn cái lá cây duy nhất. Đột nhiên ta cảm giác hết thảy rất tốt đẹp. Thời gian trôi qua, ta lộ ra dáng tươi cười. Và trong nụ cười này, ta thấy dáng trời rơi xuống. Ta nhìn thấy hoàng hôn qua chớp mắt trên nhánh cây duy nhất. Chiếc lá cây rụng, phiêu phiêu, giống như cái xích đu của ta, dao động, dao động. Cho đến nó bay tới trước mặt ta, phủ lên cặp mắt ta, che đậy ánh sáng để cho phiến thế giới này trong mắt của ta kết thúc. Thế nhưng ý thức của ta tựa hồ không có tiêu tán, bốn phía là một mảnh đen kịt. Ta không biết ta ở địa phương nào, có lẽ vẫn trên xích đu. Cũng chính bởi vì ý thức vẫn còn cho nên ta mới có đoạn nhớ lại nhân sinh này. Ta muốn nhân sinh của ta. Có lẽ đối với người khác mà nói nó chả tính là đặc sắc, nhưng đối với ta nó là duy nhất. Cũng chính là ở thời điểm này ta tựa hồ nghe được tiếng gọi, nghe được âm thanh. Tựa hồ có người đang gọi ta để ta tỉnh lại. Thế nhưng ta nghe không rõ, chỉ có thể dựa vào cảm ứng để phân biệt. Mà cái âm thanh này có chút quen thuộc, ta phảng phất đã nghe được qua ở đâu. Anh đang nói cái gì? Lớn tiếng một chút, ta nghe không được. Già rồi. Ta hướng về không gian đen kịt cố gắng mở miệng. Có lẽ cố gắng của ta nổi lên tác dụng. Thời gian trôi qua, ý thức của ta lúc sắp mơ hồ thì âm thanh lại rõ ràng hơn. Nhìn qua, người có thể vĩnh viễn tự do tự tại. Suy nghĩ của ta mạnh mẽ chấn động. Nhìn qua, người có thể vĩnh viễn tiêu dao khoái hoạt. Ý thức của ta nhấc lên sóng lớn. Nhìn qua, người vĩnh viễn không quên sơ tâm. Tâm linh của ta chuyển ra tiếng nổ vang. Nhìn qua, người có thể vĩnh viễn hạnh phúc mỹ hảo. Thân hồn của ta rung chuyển. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc, cái tên này ta trả lại cho ngươi. Âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai, lập tức là thân hình trôi nổi trong tinh không kia, hai mắt mạnh mẽ mở ra. Ta gọi là Vương Bảo Nhạc. Ở trong tinh vông hư vô, Vương Bảo Nhạc đứng yên lặng ở địa phương thức tỉnh, trong mắt mang theo vẻ phức tạp, nồng đậm. Hắn kinh ngạc nhìn ra xa, rất nhanh sau đó giơ tay sờ lên mi tâm. Sau một lúc Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng giống như đã sớm biết trước, tay phải buông xuống chộp một chảo. Một miếng hạt châu, một bầu hồ lô rượu xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn qua hạt châu, Vương Bảo Nhạc trầm mặc thật lâu, tay trái nâng lên, nắm chặt. Độ lớn của hạt châu này khoảng tầm 3 tấc trong lòng bàn tay. Đây chính là nhân gian của hắn, tất cả của hắn. Cuối cùng tay phải cầm bầu rượu đặt lên miệng, hung hăng uống một ngụm lớn. Lúc đầu thì đắng chát, hắn yên lặng, hướng tinh hải phía xa xa mà đi. Bóng lưng của hắn cô độc, điều hưu, càng đi càng xa. Cái đường cô độc này, hay là để ta tiếp tục đi tới đích? Cuối cùng là một hồi hư ảo thôi. Là ai ban ân, ai là khiếp đây? Ok, cái bộ truyện này nó kết thúc thì cũng không khác gì với cái bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng kia cả. Tác giả nó muốn viết một cái kết mở mà để cho mọi người không hiểu kết cục ra làm sao. Chẳng lẽ định viết nốt phần 3 hay sao trời? Định viết phần 3 là quay về quê hương của thằng kia. Và cuối cùng cả bộ truyện chả liên quan gì đến Bạch Tiểu Thuần cả. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cameo đúng có khoảng một câu đầu tiên thôi, lừa thế nhở. Thôi thì bye bye mọi người nhá, chúc mọi người vui vẻ, và là mọi người hãy vote cho mình sẽ để lên mấy cái bộ truyện để xem các bạn vote bộ nào thì mình đọc bộ đấy nhá. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.